Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, nhân gian diễm phúc. Trúc Long lạnh lùng liếc nhìn Vương Tiểu Đông, đạm nhiên nói rằng, lẽ nào người tiến cử không có cảnh cáo ngươi, lần này ngươi nhiệm vụ chỉ là phụ trách tiễn chúng ta đến Malacca eo biển. Trên đường mặc kệ gặp phải cái gì, nhìn thấy cái gì, cũng không nên xem, chớ nên nghe, không nên hỏi. Vương Tiểu Đông đáy lòng giễu cợt một tiếng, có chút khinh thường một cố. Chính mình cũng không phải người mù người điếc, làm sao có thể không nhìn không nghe. Thậm chí, hắn dưới đáy lòng oán thầm, thần thần bí bí, hay là làm một ít không thấy được ánh sáng hoạt động. Thanh niên tóc đỏ hỏa yêu, trong tay mang theo lồng chim, kỳ quái nói rằng, Trúc Long lão đại, theo tiểu tử nói nhiều như vậy cần gì phải thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Hắn dĩ nhiên thu tiền của chúng ta, nhất định phải cho chúng ta đàng hoàng làm việc, nếu như chọc cho chúng ta mất hứng, đến trên biển trực tiếp đem hắn ném xuống làm mồi cho cá mập chính là. Vương Tiểu Đông đáy lòng run lên, lập tức trở nên cẩn thận rất nhiều. Hắn biết trước mắt cái này tóc đỏ tiểu tử nói có đạo lý. Nếu như bọn họ thực sự ở biển rộng mênh mông chung đối với tự mình động thủ, sợ rằng mình có thể chết oan. Các ngươi cũng chớ làm loạn. Ta đã vỗ hình của các ngươi, truyền cho gia nhân của ta. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi chính là người bị tình nghi. Hỏa yêu nghe ra Vương Tiểu Đông chột ra, cười quái dị hai tiếng nhìn về phía Trúc Long, hỏi, Trúc Long lão đại, cái kia họ Đường tiểu tử đến cùng còn đến hay không a? Dựa theo mọi người ước định hội hợp thời gian, còn có hơn 20 phút, nếu như hắn không thể đúng hạn chạy tới, ta cảm thấy chúng ta cũng đừng chờ cái kia cái con chồng trước. Trúc Long hừ hừ hai tiếng, không trả lời hỏa yêu lời nói. Hắn cũng không muốn chờ cái kia cái hoành hành ngang ngược không biết sống chết tên. Mà dù sao là người lãnh đạo trực tiếp Đoàn Mộc Lâm mệnh lệnh, hắn cũng không dám tùy tiện bỏ xuống đường tu. Vóc người nóng bỏng, dáng dấp xinh đẹp điện nương, xóa mái tóc dài màu tím, nhọn móng tay nhuộm tử sắc, cả người y phục cũng đều là tử sắc, cả người nhìn qua khốc khốc thì dường như một đạo tử sắc thiểm điện. Nàng ấy trương xinh đẹp trên khuôn mặt hiện ra vài phần tiếu ý, nói rằng có thể để cho Trúc Long lão đại căm tức người ở trên đời này thật là không thấy nhiều. Ta ngược lại thật ra đối với cái tên kia sinh ra vài phần hứng thú. Nếu là hắn dáng dấp thật đẹp trai, thẳng thắn ta đem hắn thu được hậu cung được. Hỏa yêu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, điện nương, ta về tinh thần ủng hộ ngươi, hy vọng tiểu tử này có thể vào ngươi pháp nhãn, hy vọng hắn có thể hưởng hết nhân gian diễm phúc. Điện nương giãy giụa dưới dương liễu eo nhỏ, hướng về phía hỏa yêu liếc mắt đưa tình, cười khanh khách nói, nếu là nhân gian diễm phúc, hỏa yêu ngươi sao không hưởng thụ một chút. Hỏa yêu trong giây lát giật mình, cước bộ hướng về sau lui nửa thước, khoát tay lia lịa nói rằng, đừng xa cách ta cũng không cái kia phúc khí, vô phúc tiêu thụ a. Người nhát gan, điện nương liếc mắt, tức giận nói thầm một câu. Bỗng nhiên, thần sắc của nàng khẽ động, tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt toát ra kinh hỉ thần sắc. Chỉ hướng xa xa nhàn đình mạn bộ đi tới một người đàn ông, cười nói rằng, nếu hỏa yêu ngươi can đảm nhỏ, cái kia lão nương hãy bỏ qua ngươi, ta mới mục tiêu tới, nhiều tuấn tú tiểu xuất ca a, nhìn ta tâm lý ngứa một chút. Trúc Long lão đại, cho ta 20 phút, ta nhất định có thể ở chúng ta trước khi lên đường, làm cho cái kia tiểu xuất ca quỳ dưới gấu quần của ta. Không cho đi, Trúc Long mặt âm trầm thấp giọng quát nói. Điện nương ngẩn ngơ, lập tức mới, chỉ có, phẫn nộ hừ một tiếng, nàng giải khai Trúc Long tính cách, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ phía trước liền vô cùng thận trọng. Càng đối với đoàn đội thành viên ước thúc rất lợi hại. Đáng tiếc, nàng đáy lòng âm thầm thở dài, lại nỗ lực nhớ kỹ cái kia Trương Soái tức giận khuôn mặt. Hy vọng về sau có thể gặp lại, sau đó sẽ thi triển chính mình đặc biệt nữ nhân mị lực. Bắt được hắn, Phương Tâm. Nhưng mà, làm nàng kinh ngạc chính là, cái kia trong mắt nàng Soái ca, dĩ nhiên bay thẳng đến các nàng cái phương hướng này đi tới. Thậm chí còn ở bên bờ dừng bước. Lẽ nào hắn chính là chọc cho Trúc Long lão đại tức giận không thôi? Được xưng là, không biết sống chết hỗn đản, gia hỏa. Đường Tu liếc nhìn Trúc Long, ánh mắt lại từ trên mũi thuyền trên người mấy người đảo qua. Lập tức nói rằng, Trúc Long, ta không có tới trễ chứ. Hanh, Trúc Long lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem đầu chật đến một bên. Hỏa yêu quan sát Đường Tu vài lần, lập tức toát ra nhiệt tình nụ cười, hướng về phía Đường Tu vẫy tay cười nói. Nói vậy ngươi chính là Đường Tu huynh đệ a. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh gia nhập vào chúng ta lần này tử vong hành trình. Ta là Hỏa yêu, vị này cả người tử y là Điện Nương, vị kia ăn mặc trang phục màu xanh lam nhạt chính là Thủy Anh. Đúng, ta phải muốn trọng tân trịnh nặng giới thiệu cho ngươi Điện Nương. Nàng nhưng là chúng ta tất cả nam nhân trong lòng nữ thần. Liền thích loại người như ngươi anh tuấn tiêu sái tiểu xuất ca. Ngươi câm miệng, Điện Nương gầm lên một tiếng, hướng về phía Hỏa yêu giơ lên tay. Chứng kiến Hỏa yêu sợ đến vội vàng rụt đầu lui lại. Lúc này mới thay một bộ nụ cười sáng lạn, nhìn về phía Đường Tu cười nói. Đường Tu phải không? Ngươi đừng nghe Hỏa yêu cái kia kinh sợ nói bậy. Thật cao hứng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta. Tương lai đến rồi địa phương, còn nhiều hơn nhiều dựa vào ngươi bảo vệ kỹ chúng ta những thứ này cô gái yếu đuối. Đâu có. Đường Tu bình tĩnh trả lời thuyết phục một câu, liền leo lên ngư thuyền. Điện Nương tiến đến Đường Tu bên người, mặc dù của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười đều ở đây bày ra cùng với chính mình mị lực. Nhưng Đường Tu lại không để ý. Đương nhiên, nếu như đổi lại là nam nhân khác, chỉ sợ sớm đã bị nàng mê mất hồn mất vía. Nhưng Đường Tu là ai? Đã từng đứng ở tiên giới tột cùng chí tôn cấp cường giả. Đừng nói là Điện Nương, coi như là cửu thiên mị tộc xinh đẹp ma nữ, cũng không thể mê hoặc hắn. Được rồi, lên đường đi. Trúc Long bỏ lại một câu ngạnh xinh xinh đích nói, xoay người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Chiếc này ngư thuyền không phải rất lớn, nhưng là xem như là trên biển tác nghiệp phổ thông đội thuyền. Bình thường mười mấy người đến trên biển bắt cá, hầu như mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về. Mà bây giờ, chiếc này ngư thuyền ở trên thuyền viên không nhiều lắm, chỉ có 4 người, còn bao gồm ngư thuyền chủ nhân Vương Tiểu Đông. Treo buồm xuất phát, ngư thuyền tốc độ không phải rất nhanh, nhưng ở sóng biếc nhộn nhạo trên mặt biển, như trước dần dần biến mất ở cảng. Theo chọn một ngày đi, ngày thứ hai liền lái vào Malacca eo biển. Mặc dù toàn bộ eo biển đều dài 1080 km, trong đó đông nam bộ eo biển càng là liên tiếp Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương. Nhưng Tam Tinh di tích đang ở liên tiếp khẩu chỗ, bởi vì vị trí tương đối minh xác, cho nên không bao lâu thời gian, ngư thuyền liền tới gần một tòa nho nhỏ đảo nhỏ. Gì? Kỳ quái, ta từng theo lấy các trưởng bối ngư thuyền đã tới nơi đây mấy lần, cũng leo lên quá hòn đảo nhỏ này, có thể hướng người ở đây hiếm thấy, có đôi khi liền không có bất kỳ ai. Làm sao ngày hôm nay nhiều như vậy thuyền đậu ở chỗ này? Vương Tiểu Đông đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía trước hơn 10 chiến thuyền các loại hình hào đội thuyền. Những thuyền này có khi là du thuyền, có khi là khách thuyền, còn có tàu hàng. Ngư thuyền ngược lại một con thuyền không có. Trúc Long mang theo hắn quân dụng túi du lịch, đi tới Vương Tiểu Đông bên người nói rằng, ở chỗ này chờ chúng ta, nếu như trong vòng 5 ngày, chúng ta không có từ trên đảo trở về, các ngươi cũng không cần đợi thêm nữa, lập tức xuất phát hồi trình, nhớ kỹ, không nên cùng cái khác người trên thuyền phát sinh xung đột, cũng không nên khinh dịch cùng bọn họ giao lưu. Vương Tiểu Đông mê hoặc nói, vì sao? Trúc Long cười lạnh nói, nếu như chúng ta không có biện pháp sống lại, những người đó thậm chí rất có thể đối với các ngươi sản sinh ác niệm. Vương Tiểu Đông tâm lý run lên, hắn bén nhạy từ phụ cận một con thuyền tàu chở khách bên trên, chứng kiến hai gã ôm súng giới đại hán người da đen đang lãnh khốc hướng phía bọn họ cái phương hướng này xem ra. Thương a, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Làm sao dám quang minh chánh đại cầm súng? Lẽ nào nơi này là tổ chức dưới đất đại tụ hội sao? Trong nháy mắt, đáy lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm. Phía sau còn không có lấy được tiền từ bỏ. Các loại, chờ, Trúc Long ly khai bọn họ lợi hại sau đó, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Dù sao, tiền mặc dù trọng yếu, nhưng cùng tính mệnh so với liền không đáng giá nhắc tới. Đường tu cuối cùng một cái rời thuyền, liếc nhìn sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, đang ở len lén hướng mang dùng súng đại hán người da đen nhìn Vương Tiểu Đông. Đạm nhiên nói rằng, nếu như ngươi bởi vì sợ, ở chúng ta sau khi rời đi lén lút trốn, chỉ sợ ngươi biết càng thêm phiền phức. Dù sao, chúng ta nếu như chết ở chỗ này còn tốt, chỉ khi nào chúng ta trở về, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta đều có thể tìm được ngươi. Vương Tiểu Đông trái tim kia trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Nhìn đường tu lãnh khốc nhãn thần, bài trừ mỉm cười nói rằng, đường tiên sinh, ta biết nên làm như thế nào. Đường tu vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó đột nhiên tiến đến hắn bên tai, thấp nói rằng, Trúc Long tên kia quá cuồng vọng, không muốn với ngươi nói thêm cái gì, nhưng ta vẫn là có thể nói cho ngươi biết một ít chuyện. Kỳ thực, chúng ta là thuộc về quốc gia thành viên đặc biệt, phụng mệnh chấp hành bí mật nhiệm vụ, một ngày chúng ta hoàn thành cực kỳ xuất sắc, chúng ta quốc gia sẽ được lợi ích cực kỳ lớn, cho nên, coi như là không vì cá nhân ngươi, cũng phải vì chúng ta quốc gia suy nghĩ. Quốc gia người, Vương Tiểu Đông rung động nhìn đường tu, đáy lòng nhấc lên cơn sóng thần. Trong nháy mắt này, y hắn biết đến đường tu cùng Trúc Long các loại. Chờ, thân phận của người, coi như không phải quốc gia trong quân đội bộ đội đặc chủng, chắc cũng là đặc công. Ta dĩ nhiên tại làm cho này loại người công tác. Vương Tiểu Đông bỗng nhiên có chút tự hào. Ở tâm tình kích động sao động dưới, hắn nhìn nhảy đến bên bờ đường tu, đại nói rằng, đường tiên sinh, ta sẽ chờ các ngươi, hơn nữa phía sau tiền ta từ bỏ, toàn làm là vì quốc xuất lực, vậy mới tốt chứ. Thuần gia môn, đường tu xoay người, hướng về phía Vương Tiểu Đông giơ ngón tay cái lên, sau đó mới hướng phía Trúc Long đám người đuổi theo. Kỳ thực, Trúc Long bốn người đem đường tu cùng Vương Tiểu Đông lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đều là dị năng giả, thính lực quả thực so với người bình thường mạnh hơn 10 lần. Tuy là bọn họ có chút tức giận đường tu tiết lộ bọn họ là quốc gia người, nhưng là ý thức được đường tu cùng Vương Tiểu Đông giao lưu, là phòng ngừa Vương Tiểu Đông ly khai, đem bọn họ vứt bỏ ở chỗ này. Người này tâm tư cực kỳ kín đáo. Trúc Long mặc dù không thích đường tu, nhưng vẫn là không thể không dưới đáy lòng tán thán một câu. Năm người mang theo hành lý đơn giản, dọc theo một cái quang ngốc ngốc đường nhỏ hướng hải đảo bên trong đi tới. Trên tòa đảo này thực vật rất ít, thậm chí phóng nhãn nhìn lại, cũng rất khó chứng kiến đại thụ, chỉ có một tầng lục sắc thảm thực vật sinh trưởng ở loạn thạch khe hở cùng ẩm ướt địa phương. Đi về phía trước mấy cây số, đường tu liền chứng kiến xa xa một mảnh trướng bồng. ăn mặc màu sắc bất đồng kiểu dáng, mang bất đồng quốc gia quân hàm quân trang quân nhân, đem chu vi phong tỏa kín không kẽ hở. Đường Tu chứng kiến, thuộc về Hoa Hạ quốc quân nhân mặc quân trang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.